Tu La Vũ Thần, chương 3661, khiêu chiến tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng ngẩng đầu nhìn lên, cái này ngăn lại Nam Cung Diệp Phàm thế công, chính là mọi người đều biết người này là vô danh hùng ma. Giờ phút này, vô danh hùng ma trên thân, không chỉ có phóng xuất ra thiên tứ thần lực, đồng thời còn có chí bảo gia trì, trọng yếu nhất là, hắn đôi mắt cùng mi tâm, đều có màu tím ấn ký phù hiện, toàn thân vậy, đều trải rộng cái kia rất có mỹ cảm màu tím đường vân. Vô danh hùng ma hắn, vậy mở ra vô danh nhất tộc huyết mạch chi lực, hai người này, ẩn tàng đủ sâu a. Lúc này mọi người cũng là giật mình minh bạch, vô danh hùng ma thực lực chân thật, không thể so với vô danh viên trí kém. Hai người kia, không hổ là đương kim tinh vực chủ giới nhất thiên tài đứng đầu, chỉ ít này thiên phú, đều là đạt đến có thể kế thừa vô danh nhất tộc tộc trưởng vị trí tiêu chuẩn. Mà tại thiên tứ thần lực, vũ lực trí bảo, cùng huyết mạch chi lực, tam trọng lực lượng gia trì dưới, vô danh hùng ma tu vi, tự nhiên mà vậy, cũng là từ nhị phẩm tôn giả, tăng lên tới ngũ phẩm tôn giả. Hừ, nhưng mà, chỉ gặp Nam Cung Diệt Phàm lạnh hừ một tiếng, sau đó cánh tay chấn động, cường đại vũ lực liền quét ngang mà đi. Không qua vô danh hùng ma nhưng cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp kỳ phản tay đẩy, tận quần gợn sóng lực đẩy phía dưới, hắn rút lui mấy chục bước. Thế nhưng là cái kia Nam Cung Diệt Phàm, lại cũng rút lui mà đi. Tận quản chỉ là rút lui 10 bước mà thôi, nhưng lại vậy thật là rút lui. Vô danh hùng ma chiến lực có thể cùng Nam Cung Diệt Phàm chống lại. Nếu như nói, đón lấy Nam Cung Diệt Phàm một quyền, là trùng hợp lời nói. Như vậy lần này quyết đấu, thì là nói rõ vô danh hùng ma thực lực thật rất mạnh, dù sao hắn có thể làm cho Nam Cung Diệt Phàm cũng theo đó rút lui. Tận quản, vô danh hùng ma trong tay, cũng là nắm một thanh phẩm chất cực tốt nửa thành tôn binh. Cái kia nửa thành tôn binh, đối vô danh hùng ma chiến lực, làm ra không nhỏ trợ giúp. Mà dù sao, vô danh viên trí lúc trước, vậy một mực nắm nửa thành tôn binh. Nhưng dù là vô danh viên trí trước đó vậy đang sử dụng nửa thành tôn binh, nhưng hắn lại căn bản là không có cách cùng Nam Cung Diệt Phàm chống lại, một mực là bị Nam Cung Diệt Phàm hung hăng áp chế, có thể nói từ đầu tới đuôi, đều không có sức hoàn thủ. Cho nên bởi vậy đó có thể thấy được vô danh hùng ma thực lực mặc dù như cũ không bằng Nam Cung Diệt Phàm, nhưng ít ra, hay là tại vô danh viên trí phía trên. Hai cái đánh một cái có gì tài ba. Mà nhưng vào lúc này, ra thiên tinh vực bọn tiểu bối thì là không làm, không chỉ có nhao nhao phát ra khó chịu gầm thét, thậm chí như Bắc Dương Lạc các loại thực lực khá mạnh tiểu bối, càng là đã đứng dậy. Rất có một bộ muốn cùng tổ võ tinh vực tiểu bối, đại chiến một trận dự định. Lui ra. Có ai nghĩ được đối mặt đồng bạn ủng hộ, Nam Cung Diệt Phàm lại là hét lớn một tiếng, đồng thời tại hắn trong thanh âm còn tràn đầy không kiên nhẫn. Đối phó đám phế vật này, ta Nam Cung Diệt Phàm một người là đủ. Ngươi, ba người các ngươi, vậy cùng đi à, Nam Cung Diệt Phàm không chỉ nói ra lần này cuồng vọng lời nói, còn phân biệt đem ngón tay hướng về phía Khổng Tử, Long Ngưng, cùng Tiên Duẫn ba người. Hắn hành động này, có thể nói là phi thường không tôn trọng người. Dù sao hắn lúc trước luôn miệng nói ra đám phế vật này lời như vậy, sau đó lại cố ý chỉ hướng Khổng Tử ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chẳng phải đại biểu Khổng Tử bọn người ở trong mắt Nam Cung Diệt Phàm, cũng là như là phế vật bình thường sao? Đối mặt dạng này Nam Cung Diệt Phàm, Khổng Tử cùng Long Ngưng đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, từ trước đến nay cao cao tại thượng, ỷ lại sùng mà kêu các nàng, khi nào gặp qua như thế vũ nhục. Nhưng dù là đã tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhưng các nàng cũng không có thật đứng ra đi, dù sao bọn hắn cũng cảm thấy cùng là nhị phẩm tôn giả, lấy nhiều khi ít tựa hồ không tốt lắm. Nếu thật năm người liên thủ đối phó Nam Cung Diệt Phàm, cái này truyền đi sẽ ảnh hưởng bọn hắn thanh danh. Dù là thắng, cũng sẽ bị người nói là thắng mà không võ. Nếu là thua kia liền càng là không mặt mũi thấy người. Đã Nam Cung công tử có như thế thỉnh cầu Tiên Duẫn liền ứng. Có ai nghĩ được liền Khổng Tử cùng Long Ngưng đều tại vì tự thân thanh danh mà do dự thời điểm từ trước đến nay ôn văn nhã nhặn nhìn qua cực kỳ bình tĩnh Tiên Duẫn lại là đứng dậy. Lúc này Tiên Duẫn một tịch đạo bào không gió mà bay trên người nàng càng là như là tiên khí quấn quanh bình thường khí thế phi phàm. Lại thêm nàng vốn là tiên khí 10 phần lúc này Tiên Duẫn liền là chân chính tiên tử. Tiên Duẫn thân vì yêu tộc thánh thành mạnh nhất thiên tài, nàng nắm giữ thủ đoạn, không kém chút nào vô danh viên trí cùng vô danh hùng ma. Nguyên bản nhị phẩm tôn giả nàng, không chỉ có đem tu vi tăng lên tới ngũ phẩm tôn giả, trong tay đồng dạng lộ ra ngay một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này, rất nhỏ, nhưng lại rất dài, chợt nhìn không có cái gì, nhưng nếu nhìn kỹ, hàn mang lộ ra, vô cùng sắc bén. Đây là một thanh, phẩm chất cực tốt nửa thành tôn binh. Tiên Duẫn nàng, đây là muốn làm thật. Nhìn thấy Tiên Duẫn xuất thủ, rất nhiều người đều cảm thấy chấn kinh. 3. Có ai nghĩ được, nhưng vào lúc này, một cái tay lại là bắt lấy Tiên Duẫn, là Khổng Tử. Tiên Duẫn, ngươi tỉnh táo một điểm, thật chẳng lẽ muốn lấy nhiều khi ít sao? Khổng Tử hỏi, Khổng Tử, ta rất tỉnh táo. Tiên Duẫn nói ra, ta nhìn ngươi tuyệt không tỉnh táo, ngươi liền không có cân nhắc qua, ngươi làm như vậy hậu quả sao? Khổng Tử hỏi lại đường, người hắn đã ức hiếp đến chúng ta trên đầu, không quản có gì hậu quả, ta đều nghĩ không ra cự chiến lý do, chúng ta tu võ giả, khắc khổ tu luyện, vì là vật gì? Hư vô phiêu miếu vinh quang. Không, theo ta thấy, khắc khổ tu luyện, vì là không nhận người khác, không cho thân nhân thụ người khác. Vì là một hơi, một ngụm liền vận mệnh đều không phục, liền lão thiên đô không phục, nếu là không có một hơi này, lại nhiều vinh dự, cũng là uổng công. Tiên Duẫn nói ra, Tiên Duẫn, ngươi, nghe được lời này, Khổng Tử ngây ngẩn cả người, không chỉ có là nàng, Long Ngưng cùng tổ võ tinh vực rất nhiều tiểu bối đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Sở Phong đối Tiên Duẫn cũng là lau mắt mà nhìn. Bởi vì hắn cảm thấy Tiên Duẫn nói rất đúng. Khác lãng phí thời gian, muốn xuất thủ, liền cùng một chỗ đi, các ngươi không phải vẫn muốn khiêu chiến ta sao, hôm nay ta liền cho các ngươi cái này cơ hội. Ta cũng muốn để các ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Nam Cung Diệc Phàm châm biếm nói ra, gia hỏa này, thật là khinh người quá đáng. Lúc này, Khổng Tử không biết là không thể nhịn được nữa, vẫn cảm thấy Tiên Duẫn nói cực kỳ có đạo lý, nàng lại thân thể mềm mại nhảy lên, dứt khoát bay đến Nam Cung Diệc Phàm sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sát phía sau, Long Ngưng cũng là bay vọt lên, đồng dạng rơi vào Nam Cung Diệc Phàm sau lưng. Khổng Tử, Long Ngưng, không chỉ có đều trực tiếp thi triển ra, mình thủ đoạn mạnh nhất, liên tục tăng lên tam phẩm tu vi, đem mình cái kia nhị phẩm tôn giả tu vi tăng lên tới ngũ phẩm tôn giả. Càng là phong bế Nam Cung Diệc Phàm đường lui. Các nàng là thật muốn, thật tốt giáo huấn một cái này Nam Cung Diệc Phàm. Lúc này, tổ võ tinh vực tiểu bối rất là khẩn trương, ngay cả gia thiên tinh vực tiểu bối vậy rất là khẩn trương. Dù sao, vô danh viên trí, vô danh hùng ma, Khổng Tử, Long Ngưng, Tiên Duẫn. Năm người này, phân biệt đại biểu cho tổ võ tinh vực mạnh nhất mấy thế lực lớn, vậy có thể nói là đương kim tổ võ tinh vực mạnh nhất mấy tiểu bối. Bọn hắn thực lực, phần lớn người đều là tán thành. Cho nên ngay cả gia thiên tinh vực tiểu bối vậy là có chút bận tâm, sợ hãi Nam Cung Diệc Phàm, không thể thừa nhận ở, năm người này vây công. Mà tổ võ tinh vực tiểu bối, vậy là phi thường lo lắng. Bọn hắn tự nhiên sẽ không lo lắng Nam Cung Diệc Phàm, bọn hắn lo lắng chính là Khổng Tử các loại năm người. Khổng Tử các loại năm người, đại biểu cho không chỉ là chính bọn hắn, còn đại biểu cho tổ võ tinh vực tất cả tiểu bối. Nếu như liền năm người này, liên thủ đều không thể đánh bại Nam Cung Diệc Phàm lời nói, vậy hôm nay mất mặt coi như không chỉ là bọn hắn năm người, mà là toàn bộ tổ võ tinh vực. Vấn đề này truyền đi, toàn bộ tổ võ tinh vực đều sẽ bị luân làm trò hề. Đây cũng là vì sao, lúc trước Khổng Tử cùng Long Ngưng, muốn do dự muốn hay không ra tay nguyên nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.